răng sữa sáng lấp lánh thành răng cưa bén như truy thủ, sóng âm như thần long gào thét bay ra từ mồm máu cuốn không khí thành bảy vòi rồng. Đinh! Kim tiền tiêu đánh vào răng cửa của mèo ác dược tà nguyệt vỡ ra rớt xuống đất như mảnh sứ, vỡ vụn. Người áo đen bắn phi tiêu thì khó tin rủi mắt. Hình như chọt chúng ồ kiến. Người áo đen thấy không ổn. Trong phút chốc, bốn, năm người áo đen bên cạnh gã hét thảm bị vòi rồng mèo mập phun sơn A, hơ, A, T, lên trời như bao ra. Trong khi người áo đen bắn phi tiêu ngây nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, t, hơ, y, mùi tanh nồng nặc áp sát gã. Trong phút chốc người áo đen thấy trước mắt tối đen. Thân thể người áo đen bị chất long dính đặc bao bọc rồi cả người đau đớn. Tuy ngươi dùng tiền bắn mèo nhưng không thể tha thứ. Mèo áp dược tà nguyệt nhếch miệng, khóe môi tròn treo đôi giày người áo đen. Mèo áp dược tà nguyệt nhe răng nói: thịt người đúng là hơi chua, không ăn ngon như yêu quân, yêu soái, yêu vương. Bốn phía tĩnh lặng. Vương Tuyệt Phong xấu xa suýt quỳ trước mèo ác dược tà nguyệt. Chuyện gì đây? Đinh Hảo nuôi con mèo gì vậy? Có thể biến thân, hoa trương quá đi. Vương Tuyệt Phong xấu xa bỗng có xúc động muốn đổi con ưng huyền khí khổng lồ với mèo mập. Mấy chục người áo đen khác bị tình huống đột ngột hù ngẩn ngơ. Tại sao lại như vậy? Lúc trước các người áo đen nhận tin tình báo không nói bên cạnh Đinh Hảo có quái vật đáng sợ như thế. Tổ cha nó nên bóp chết đám người thu thập tình báo. Bây giờ làm sao đây? Một hơi nuốt trọng cao thủ cảnh gơ y o y dơ dơ quy quy y dơ quy quy nơ hơ đại võ sư cảnh. Cái con này là yêu ma phẩm loại nào? Thứ không biết luôn dễ làm người ta sợ hãi. Dù đám người áo đen đều là cao thủ siêu cường đại. A. Bột. Trong phút chốc mấy tiếng hét thảm thiết vang lên trên bầu trời sơ o y t hơn a. Tiếng đập mạnh xuống đất, tiếng phụt phụt máu thịt bắn tung tóe. Mấy người áo đen lúc trước bị hất lên trời đều rớt xuống đất thành thị t nơ a t. Một chuỗi tiếng hét thảm thiết khiến tất cả mọi người tỉnh táo lại. Vương Tuyệt Phong xấu xa giành ra tay trước, dung trường kiếm lên. Vèo vèo mấy chục kiếm quang như điện bắn ra, xé sách không khí cắt vụn năm người áo đen đứng gần gã nhất. Cùng lúc đó mèo ác dược tà nguyệt sống to. Mèo, ha ha ha ha ha ha, đến lúc mèo đại xa ra oai. Đầu và thân thể mèo ác dược tà nguyệt trô to biến thành quái vơ a quy quy tê ca hơ o nơ gơ lộ cao 50 thước. Cái đuôi lông xù hất lên như cây cột quy u e tê sơ a ngoài. Bốn, năm người áo đen không né kịp thịt nát xương tan bay đi. Tình huống thay đổi trong chớp mắt. A, mấy thứ này lóng lánh ánh bạc, hình như ăn ngon. Mèo áp dược tà nguyệt chơi vui, thấy mấy minh văn trận pháp đang truyền tống người áo đen. Mèo áp dược tà nguyệt há mồm thổi tan một minh văn trận pháp. Zoom rút. Mèo áp dược tà nguyệt là ăn hàng thói quen nhặt lên mấy kim loại minh văn phù bỏ vào miệng nhai zoom rút. Mèo áp dược tà nguyệt vừa ăn vừa đánh giá. Không có vị gì, mùi bình thường. Tư, hơi cứng. Vương Tuyệt Phong xấu xa đứng một bên nhìn chán nổi gân xanh. Đâu chỉ là hơi cứng. Kim loại tròn dùng để khắc minh văn tổ thành minh văn trận pháp đều s, e, nơ, lơ, a, nơ. Thần liệu hiếm thấy, có như vậy mới bảo đảm sự ổn định trận b, hơ, a, b, t, sơ, u, y, e, quy, quy, nơ, tống. Mới rồi Vương Tuyệt Phong xấu xa liên tục ra mấy cơ, hơ, y, e, u, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, không thể đánh vỡ minh văn trận pháp. Không ngờ con mèo mập mơ, o, quy, quy, t, vơ, u, o, t đập bể một cái còn nhai rôm rút. Trong phút chốc, tuy ăn không ngon nhưng để mài dài răng cũng được. Mèo ác dược tà nguyệt đập nát ba minh văn trận pháp truyền tống khác rồi bỏ vào miệng nhai. Một thanh âm lạnh băng vang lên trên đỉnh Ẩm Kiếm Phong. Vẫn kiếm tông nuôi loại yêu ma như vậy. Xuất sinh chết tiệt, làm hỏng việc lớn của ta, chết đi. Một bóng người xuất hiện bên cạnh mèo ác dược tà nguyệt, vỗ trưởng sơ, sơ quy quy, a, nơ, hơ, vơ, a, quy quy, o. Eo chỗ yếu nhất của nó. Gió xiết trong không khí, trưởng lực hùng hồn như sóng thần ập đến. Âm âm âm âm âm. Thân hình mèo ác dược tà nguyệt to như núi nhỏ bị đánh bay khỏi mặt đất. Bị công kích đột ngột, mèo ác dược tà nguyệt vặn 180 sơ, sơ quy quy o, quy quy ca, hơ y, e, b. Người, mắt thấy xương cốt sẽ đứt từng khúc, chỉ còn lại da thịt bao bọc. Vết thương như thế dù là cường giả đẳng cấp võ vương cảnh cũng không sống nổi. Vương Tuyệt Phong xấu xa giật mình, muốn cứu mèo ác dược tà nguyệt nhưng không kịp. Vương Tuyệt Phong xấu xa quát to. Chết tiệt. Vương Tuyệt Phong xấu xa bay lên, kiếm quang như thất luyện ngân hà sơ o y s u o nơ gơ bao phủ người đột nhiên xuất hiện, sát chiêu lấy mạng. Nếu một chọi một thì Vương Tuyệt Phong xấu xa không e ngại bất cứ người nào. Nhưng người đó nắm giữ thuật ẩn thân che giấu rất tài, thân hình nơ hơ u v quy quy t a cơ hơ rời ra. Kiếm quang của Vương Tuyệt Phong xấu xa bao phủ tứ chi vơ a dơ dơ quy quy a, người đó rời ra bay bốn phía, hóa thành luồng khói đen tan biến. Tổ cha nó, con mèo mập chết thì gã không có cách nào ăn nói với Đinh Hảo. Vương Tuyệt Phong xấu xa thấy xấu hổ. Vương Tuyệt Phong xấu xa biết Đinh Hảo và con mèo mập có cảm tình rất tốt. Lúc này, mèo nha nha nha, tên khốn kiếp sinh con không có lỗ đít dám ám tê o a nơ bơ a sơ quy quy nơ mèo, ngươi chết chắc rồi, lên trời xuống đất không ai ưu được ngươi. Ta muốn cắn chết ngươi. Mèo mèo mèo. Thanh âm vinh váo quen thuộc chui vào tai Vương Tuyệt Phong xấu xa, gã mừng rỡ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 363. Mèo mập không chết. Vương Tuyệt Phong xấu xa ngoái đầu nhìn. Thân hình mèo ác dược tà nơ gơ u y e quy quy tê ca hơ o nơ gơ lộ khi bay ra thì bỗng thu nhỏ lại kích cỡ bình thường ư cơ hơ y quy u o quào. Mèo ác dược tà nguyệt đập vào núi giả phía xa in hình mèo mơ a quy quy b dơ o ràng trên đá cứng rồi từ từ trượt xuống đất. Điều khó tin là lực lượng hùng hồn bàng bạc như biển kia cho dù là cơ A, O, T, H, U cảnh giới tiên thiên võ tôn cảnh cũng sẽ nổ tung. Thế nhưng K, H, O, N, G, T, A, O thành vết thương nào cho mèo ác dược tà nguyệt. Thậm chí lông T, S, A, N, G, C, U, S, Quy, Quy, A, mèo mập không dùng một cọng nào. Lão nương liều mạng với ngươi. Mèo ác dược tà nguyệt đáp xuống đất, nổi khùng, chửi sùm lên. Mèo a cơ quy u y, sơ quy quy, tà nguyệt hóa thành tia chớp và bay hướng hư không bên trái. Mèo. Mèo ác dược tà nguyệt vung vuốt, vết máu rơi trên không trung. Vương Tuyệt Phong xấu xa lập tức hiểu ngay. Vương Tuyệt Phong xấu xa lắc người xuất hiện bên cạnh mèo ác dược tà nguyệt. Kiếm quang liên miên bất tận chém hướng vết máu rơi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trong không khí toát ra một chuỗi hỏa hoa. Tiếng kim loại va chạm như mưa đánh vào la không dứt. Rõ ràng kiếm quang chém vào không khí nhưng giống như chặt vào sắt ớ tói lửa. Từng sơ sơ quy quy o a quy quy nơ sơ o nơ gơ gần như đá đập vào nước. Một thân hình như ẩn như hiện bị ca y e mơ quy u a nơ gơ chấn văng ra dần biến rõ ràng. Mèo cắn chết ngươi. Mèo áp dụng tà nguyệt đã nổi điên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Van sơ, sơ quy quy, a, quy quy, u, ca, e, o. Một chuỗi tàn ảnh trắng trên không trung, sau biến thành tia cơ, hơ, o, b, t, sơ, a. Sau này là luồng sáng trắng mắt thường khó thấy quấn quanh bơ, o, nơ, gơ, u, v, quy quy, o, quy quy, y, bí ẩn. Thiên phú tìm kiếm đáng sợ giúp mèo áp dụng tà nguyệt luôn trước tiên tìm ra chỗ người bí ẩn. Mấy lần người này giấu trong hư không né tê, sơ, a, nơ, hơ, vơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tuyệt phong xấu xa truy sát nhưng luôn bị mèo áp dụng tà nguyệt hoe vuốt tìm ra. A, xuất sinh chết tiệt. Người bí ẩn vừa kinh vừa giận, không ngờ bị con mèo mập nhìn thấu thuật ẩn giấu. Cuối cùng một lão nhân gầy gò mặc áo đen, râu tóc hoa râm, mặt đầy sắc khí bị buộc xuất hiện trong không trung. Lão nhân cực kỳ gầy, như gầy trúc treo áo, mặt không có chút thịt, giống như da rán lên đầu lâu. Hốc mắt trũng sâu như lệ vượt, đôi mắt đỏ máu, huyền khí bị chấn nát lộ ra xương trắng và máu nhỏ giọt. Quả nhiên là ngươi! Vương Tuyệt Phong xấu xa nhận ra lão nhân này chính là một trong cơ A, cơ T, sơ U, V, Quy, Quy, O, sơ Quy, Quy, nơ, gơ, lão của Tinh Vấn Tông, phụ thân thiếu niên Bộc Nhãn Long bị sơ Quy, Quy, Y, nơ, hơ, A, O, giết trong di tích thượng cổ Tông Môn Tây Nham Sơn Mạch. Ngoài hơ, Y, E, Quy, Quy, U, cơ U, A, lão nhân là huyết thủ đồ tể, một kẻ có thù sẽ trả. Nhưng lúc này huyết thủ đồ tể không còn uy thế đó nữa, bị một con mơ, e, o, bơ, u, o, quy, quy, cơ, liên tục hiện thân, bị phát hiện bộ mặt thật. Lần này coi như xong, từ nay huyết thủ đồ tể sẽ đối mặt Vấn Kiếm Tông vĩnh viễn truy sát, chết chắc. Nhìn chung toàn Tuyết Châu không ai xông vào ẩn kiếm b, hơ, o, nơ, gơ, vơ, a. Nơi kiếm tông hành hung xong còn sống thoải mái được. Vương Tuyệt Phong xấu xa hừ lạnh một tiếng. Thật là không biết chết sống, ngươi tác uy tác phúc bên ngoài cơ u, s, quy quy, nơ, gơ, dơ, quy quy, a, nơ, hơ thôi, dám vào Vấn Kiếm Tông giết người, hôm nay khiến ngươi cơ, hơ, e, t, k, hơ, o, nơ, gơ, có chỗ chôn. Vương Tuyệt Phong xấu xa vẫy tay thanh ưng huyền khí xít gào đáp s u o nơ gơ lơ u v quy quy nơ gơ gã cánh kiếm run run một chuỗi tiếng kim loại ma sát xanh. Cơ o nơ u v quy quy nơ gơ kiếm hóa thành hai cánh kiếm to lớn bám sau lưng Vương Tuyệt b hơ o nơ gơ s a u sa. Mèo áp dược tà nguyệt vô sỉ hét to. Ô, mọc cánh. Mèo mèo đại gia khoái xem người chim nhất. Vương Tuyệt Phong xấu xa lảo đảo suýt té. Người chim. Đừng ngăn ta, tê, a, mơ, u, o, nơ. Làm thịt con mèo mập này. Ai sao mới rồi gã không để huyết thủ sơ, sơ, quy, quy, o, tê, e, sơ, quy, quy. Giết con mèo mập độc miệng đi. Huyết thủ đồ tể thấy tình huống hay ẩn vào hư không chuồn mất. Vương Tuyệt Phong xấu xa hét to cánh sau lưng dối ra hai mươi mấy thước, nhẹ vỗ tới trước mặt huyết thủ đồ tể. Kiếm quang đầy trời bắn ra từ cánh kiếm phong tỏa không gian mười thước. Huyết thủ đồ tể không thể ẩn giấu nữa, khuôn mặt gầy lộ biểu tình kinh khủng, tức giận quát. Cần gì đuổi tận giết tuyệt? Đinh Hảo giết nhi tử của ta, chẳng lẽ bổn tòa không thể báo thù? Huyết thủ đồ tể là cao thủ ám sát, an hiểu ẩn hình tập kích, chú trọng xuất kỳ bất y. Đánh nhau với khoảng cách gần như vậy thì huyết thủ đồ tể không là đối thủ của Vương Tuyệt Phong xấu xa, một trong ẩn kiếm son miligam ít. Nhi tử của ngươi đáng chết, ngươi càng đáng chết. Hãy nói là tên B, hơn A. Sơ quy quy, nơ, sơ quy quy, o, nào dẫn ngươi vào sơn môn Vấn Kiếm Tông thì lão tử cho ngươi cơ, hơ, e, t, sơ, a, sơ quy quy, nơ, gơ, khoái. Vương Tuyệt Phong xấu xa múa kiếm thế không nương tay.

ha ha ha ha ha ha, giờ thì chết rồi. Mèo áp dược tà nguyệt che miệng nhảy lên xác huyết thủ đồ tể bị đóng băng, nhấc chân tiểu, không để ý hình tượng. Vương Tuyệt Phong xấu xa thấy hết, đánh dùng mình. Vương Tuyệt Phong xấu xa thể sau này tuyệt đối không chọc vào mèo áp dược tà nguyệt nữa. Mèo đột nhiên muốn ngủ quá, nên đi đâu ngủ. Mèo áp dược tà nguyệt hoàn toàn nằm ngoài hành tinh trạng thái của nơ, o, t, a, biệt không khí căng thẳng xung quanh. Mèo áp dược tà nguyệt nhàn nhã đánh giá bốn phía, cuối cùng mắt sáng lên đi bước mèo tới trước. Mèo mập, a, chờ đã, mèo chết tiệt, ngươi đi đâu vậy? Vương Tuyệt Phong xấu xa ngạc nhiên nhìn mèo áp dược tà nguyệt đi hướng Đinh Hảo. Khốn kiếp! Bây giờ là phút mấu chốt của Đinh Hảo, tuyệt đối không thể bị bên nơ gơ o a quy quy y quy u a y nhiễu. Nếu không phải vì Đinh Hảo đã bắt đầu, Vương Tuyệt Phong xấu xa rất muốn chém luôn cây đào bên cạnh gã tránh cho cánh hoa rơi quy u a y nơ hơ y e s quy quy u tinh thần hắn. Giờ mèo áp dược tà nguyệt chạy tới bên cạnh sơ, sơ quy quy y, nơ hơ hơ a o. Tiếc rằng Vương Tuyệt Phong xấu xa không kịp ngăn lại, vì nhìn bước chân mèo áp dược tà nguyệt chậm nhưng nhanh đến để lại vệt sáng trắng. Chớp mắt một cái mèo áp dược tà nguyệt đã đến bên cạnh Đinh Hảo, nhảy lên vai hắn như bình thường, đuôi cuốn tóc đen của hắn phủ lên người. Mèo áp dược tà nguyệt nhắm mắt lại, ngáy khò khò. Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn hình ảnh này tim tim đập chân run. Vương Tuyệt Phong xấu xa cảm giác như đi trên mũi dao. May mắn trong toàn quá trình hơi thở Đinh Hảo rất bình ổn, chẳng có mơ o, quy quy, tê cơ, hơ, u, tê, dao động, hiển nhiên không bị mèo áp dược tà nguyệt ảnh hưởng. Trên bầu trời, cuộc chiến của lão quái vật khí thanh sam và ba cao thủ bí ẩn vẫn đang diễn ra. Giống như Vương Tuyệt Phong xấu xa, vì bảo vệ Đinh Hảo không bị quấy rầy nên lão quái vật khí thanh sam ném chuột sợ vỡ đồ, xô tay bó chân, không thể hết sức. Nhưng lão quái vật khí thanh sam nổi tiếng đã lâu, là danh nhân trong Vấn Kiếm Tông cực kỳ khủng bố. Một mình lão quái vật khí thanh sam áp chế ba cao thủ Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong. Âm âm âm âm âm. Trên bầu trời bỗng có một tia chớp đỏ rực xé nát tầng mây, đường ca y, nơ hơ, nơ a, mơ thước chói mắt không thể nhìn gần, như kiếm bén màu đỏ ba phủ mơ a y, t y, a, giáng xuống đánh vào người áo xanh dưới cây đào. Khí thế hùng hồn khủng bố bỗng sinh ra trong thiên địa. Thiên kiếp, rốt cuộc bắt đầu. Trong phút chốc chiến đấu xung quanh ngừng lại. Lực lượng thiên uy không thể kháng cự, dù là lão quái vật khí thanh sam, ba cao thủ như Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong buộc phải tránh xa trung tâm cái phếu linh tí mây khổng lồ. Nếu dính vào thiên ca y, e, b, d, a, quy quy nơ phát nhân quả trong người chưa chuẩn bị gì rất có thể sẽ gặp nơ gơ u y hơ y e mơ phải chết. Mọi người nhìn chăm chú tia chớp sáng xuống. Tia chớp đỏ bao phủ toàn thân Đinh Hảo, ánh sáng chói mắt lấp hết mặt cỏ ẩm kiếm phong. Âm âm âm âm ẩm. Nguyên ẩm kiếm phong đều rung rinh, núi to lơ lửng trong hư không lung lay sắp đổ. Lực lượng thiên kiếp này sánh bằng đại tông sư cảnh dốc sức ra một kích. Theo lý thì thiên kiếp tiên thiên võ tông cảnh không nên có t, z, a, quy, quy, nơ, t, hơ, e. Như vậy chẳng lẽ là bởi vì tam sư để tu luyện công pháp kỳ lạ sao? Bơ, y, y, e, u. Tình Vương Tuyệt Phong xấu xa giật mình lùi ra ngoài mặt cỏ. Z, u, v, a, quy, quy, y. Thì tia chớp đỏ ẩm chứa năng lượng đáng sợ buộc gã dốc hết sức chống cự, thụt lùi từng bước. Sơn thế chấn động rồi chậm rãi ngừng lại. Tia chớp đỏ bao phủ Đinh Hảo một chén trà sau từ từ tán đi. Đinh Hảo ngồi khoanh chân xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tia dơ, dơ, quy, quy, y, e, quy quy, nơ mơ a u, đỏ chạy quanh thân, sợi tóc cũng có tia điện lấp lóe. Cánh hao sơ, sơ quy quy, a o ca, hơ o, nơ gơ còn dính trên người Đinh Hảo, cây đào bên cạnh hắn không bị hơ a o, tê o, nơ gì, hoa vẫn nở rực rỡ, cành lắc lư, cánh hoa lại rơi. Mặt cả bị năng lượng tia chớp hủy diệt, đất ùn dày ba thước bị đánh nơ a tê, lơ o, quy quy, da màu xanh sẫm như kim loại bên dưới tỏa ánh sáng âm u, meo. Mèo ác dược tà nguyệt há mồm hét lên, phun khói đặc. Mèo ác dược tà nguyệt ngồi trên vai Đinh Hảo nên không thể tránh lôi điện công kích, thân hình mập mạp gần như bị nướng cho. Lông nhung trắng đen như thang, cái đuôi dựng đứng lên. Đôi mắt to tròn mờ mịt như mới tê y, nơ hơ nơ gơ u. Mèo mèo mèo, ai trêu ta? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao cảm giác như bị sét đánh vậy? Ầm ầm ầm ầm ầm. Chớp mắt lại có tia chớp màu bạc sinh ra từ trung tâm cái phếu khí mây trên bầu trời như thanh kiếm thần đâm xuống. Đợt thiên kiếp thứ hai. Độ mạnh giống như thiên kiếp đợt đầu, khác biệt duy nhất là màu tia chớp từ đỏ sẫm thành bạc trắng. Đinh Hảo lại bị chúng sét đánh. Tia chớp đậm đặc như thu chiều dạng lỏng lan tràn bốn phương tám hướng, gào thét xẹt qua. Nham thạch tan vỡ, cỏ cây thành tro. Đoàn năng lơ u, v, quy quy, o, quy quy, nơ, g, m, a, t thường trông thấy từ chỗ Đinh Hảo lan tràn bốn phương tám hướng, sơ u, lơ, a trên trời hay dưới đất trong phạm vi ngàn thước đều bị lan đến. Khi tia chớp tán đi, tuy thân hình Đinh Hảo nhỏ bé nhưng vẫn ngồi yên. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 365. Năng lượng thiên kiếp đáng sợ dường như không làm khó được Đinh Hảo, áo xanh hoàn hảo không tổn hao gì. Lần này vẫn là mèo áp dược tà nguyệt bị thương. Mèo áp dược tà nguyệt phun một đoàn tia chớp bạc. Mèo, tại sao ai là ta? Toàn thân mèo áp dược tà nguyệt đầy tia điện hàn băng. Nó tức giận nơ hơ u cơ nơ hơ y. Lớp bụi đen nhánh phủ thêm lớp ánh sáng nước trơn trượt. Mèo a cơ quy u y sơ quy quy. Tà Nguyệt nhìn màu sắc phếu mây khí to lớn trên bầu trời dần bơ y, e, nơ, tê, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ, da cam. Mèo áp dược Tà Nguyệt tức giận quát. Mèo, có bản lĩnh ngươi lại đến. Mèo áp dược Tà Nguyệt chưa nói hết câu. Âm âm âm âm. Liên tục vang bốn tiếng nổ đáng sợ như trời sụp đất nứt cả bầu trời bơ y, quy, quy, mơ, a, u. Da cam và bạc nhạt nhuộm đẫm. Lực lượng thiên địa hùng hồn ca, hơ u, e cơ, hơ tê, a, khiến người sợ hãi. Từng tia chớp da cam bạc lần lượt giáng xuống Đinh Hảo. Mèo áp dược Tà Nguyệt hét to. Mèo, không. Tất cả tia chớp đáng sợ đều đánh vào người Đinh Hảo. Nguyên ẩm kiếm phong biến thành biển tia chớp, tia địa da cam và bơ, a, quy quy cơ quy u, a, nơ quyết nhau như người yêu thân mật. Tia điện kêu xèo xèo, tiếng nơ o cơ hơ e đẩy mọi thanh âm trong thiên địa. Dù là người cách xa cả ngàn tê hơ u v quy quy o cơ u s quy quy nơ gơ cảm giác tóc ngoài người đầy tính điện. Lực hút hùng hồn truyền đến từ ẩm kiếm phong, đá núi cây cối sông tê sơ o nơ gơ a. Nơ thước bị lực lượng vô hình lôi kéo nâng lên khỏi mặt đất bay hơ u, v, quy, quy, o, nơ, g, a, sơ, quy, quy, nơ kiếm phong trên bầu trời. Thanh thế như vậy có chút không thích hợp, chưa từng nghe nói có ai độ kiếp sẽ sinh ra tia điện hai màu. Vương Tuyệt Phong xấu xa cách xa 3.000 thước, tay gã sách vương b, hơ, o, nơ, g, dơ, quy, quy. A u chọc sợ gần chết. Nếu không nhờ Vương Tuyệt Phong xấu xa kịp lơ u cơ mơ nơ a gơ Vương Phong đầu chọc đi ra thì gã đã bị lôi điện chém thành tê sơ o bơ u y. Trên bầu trời ẩm kiếm phong, lão quái vật khí thanh sam người đầy mùi rượu cùng ba thân hình rằng co. Thiên kiếp kỳ gì khiến bốn siêu cường giả cảnh giác, dù sao thiên uy không lường được. Lão quái vật khí thanh sam cực kỳ chú trọng đồ để mới thu thầm nghĩ. Chắc vì tiểu hảo tu luyện công pháp kỳ lạ, có hai huyền khí băng hơ o sơ quy quy a mơ o y đưa đến thiên kiếp kỳ gì thế này. Đã là đợt thứ ba cường đại quá, không biết có mấy đợt và mạnh đến đâu. Âm âm âm âm âm. Chớp mắt trên bầu trời liên tục có mấy tiếng nổ vang, mọi người lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại cùng biến sắc mặt. Không biết từ khi nào tia chớp xa cam và màu bạc xung hợp cùng nhau hơn o a t hơn a quy quy nơ hơn biển lôi điện mênh mông bình bồng trong hư vô. Linh khí t sơ o nơ gơ t hơn y e nơ địa từ bốn phương tám hướng xung hợp vào biển lôi điện tăng t hơn e mơ u y lực có hơi thở diệt thế tràn ngập. Bên dưới Đinh Hảo đã chìm trong tia chớp vô cùng vô tận. Mèo ác dược tà nguyệt la hét trong ánh sáng. Tia chớp sầm rạp từ biển lôi trên bầu trời như mũi tên nhọn đổ xuống nuốt lấy Đinh Hảo. A, thiên kiếp biến gì? Lại còn là song trọng kiếp. Giọng Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong vang lên. Ha ha ha ha ha ha, lão quái vật, xem ra cả ông trời cũng muốn hủy tê a mơ dơ dơ quy quy e tử của ngươi. Đây là sự trừng phạt ngươi cả đời giết chóc. Giọng mèo áp dược tà nguyệt điên cuồng vang lên. A a a a, mèo không thể nhịn u v quy quy nơ a. Tiếng mèo kêu sắc nhọn lao ra tia chớp bao phủ, một cái đầu to mơ hồ lắc lư. Tia chớp đầy trời bao phủ ẩm kiếm phong không biết bị lực lượng gơ y, lơ o y kéo tụ tập một hướng. Đầu mèo khổng lồ lộ ra cái mồm há to hút hết tia chớp như cá voi hút nước. Lôi kiếp trong thiên địa vì biến cố đột ngột mà khựng lại. Mèo bà nội nó, bản mèo không phát uy ngươi tưởng là mèo bệnh sao? Răng nanh mèo áp vượt tà nguyệt chớp lói tia điện điện lượn lờ quanh thân nó. Có chút uy thế. Nhưng mọi người thấy hình ảnh này thì hút ngụm khí lạnh. Đây là quái vật gì? Có thể nuốt vào lôi kiếp. Dù là cao thủ đẳng cấp đại tông sư cảnh cũng không dám nuốt tia chớp vào miệng. Vì so với da thịt xương thì nội tạng con người yếu ớt hơn. Tia chớp thu lại thân hình Đinh Hảo hiện ra. Đinh Hảo vẫn ngồi dưới gốc cây đào, bất động như núi, toàn thân chẳng có một chút vết thương. Trong phạm vi 10 thước quanh thân Đinh Hảo cơ o, mơ o, quy quy cơ tùm, cây đào ưu nhã lắc lư. Ngoài 10 thước thì lực lượng lơ o, y, dơ, dơ, quy quy, y, e, nơ đáng sợ đào ba tấc đất, không còn cỏ cây. Liếc sơ trông như sơ sơ quy quy y nơ hơ hơ a o ngồi trên cây cột xanh biếc. Không lẽ lực lượng lôi điện uy thế kinh người như vậy nhưng không tê a quy quy o tê hơ a nơ hơ uy hiếp cho Đinh Hảo. Hắn vẫn dư sức bảo vệ cỏ cây trong phạm vơ y mơ u v quy quy o y ước. Suy nghĩ này xuất hiện trong lòng mọi người, bọn họ thấy sợ hãi. Tiềm lực, sự cường đại của võ giả có thể thấy từ uy lực thiên kiếp trong lúc độ kiếp. Đinh Hảo có tiềm lực rất cường đại, lúc trước đã thể hiện quá rõ ràng. Bơ, o, y, người đều dự đoán được. Vừa rồi tia chớp vô tận vượt xa uy lực vơ, o, s, quy, quy, gơ, y. A bước vào tiên thiên võ tông cảnh đối với cường giả đại tông sư cảnh cũng hơi nguy hiểm. Huống chi Đinh Hảo là hậu bối mới trùng kích T I E N T H I E N võ tông cảnh, vậy mà hắn nhẹ nhàng độ kiếp. Tuy nhiên con mèo đó là sao? Nó ngồi trên vai Đinh Hảo nên cũng được lực lượng của Đinh Hảo bảo vơ E Q Q M O I đúng.

Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong mưu kế sâu xa, dám chặn giết lão Quy U A I Vương A Quy Quy T, khí thanh sam báo thù cho sư phụ nhưng không quên bỏ qua Đinh Hảo. Mối uy hiếp có lẽ tương lai sẽ gây nguy hại cho gã, bao gồm Vương T U I E T B hơn O Nơ Gơ xấu xa. Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong sẽ xóa sạch A Dơ Quy Quy Nơ K I E Mơ Phong trong một lúc. Chính lúc này, mây khí ngút trời, biển lôi điện phủ lên 50 dặm. Xem ra là có một nhân vật siêu đẳng sắp xuất thí. Một tiếng thở dài khen ngợi vang bên cạnh Vương Tuyệt Phong xấu xa. Con người Vương Tuyệt Phong xấu xa co rút. Họa, một trong ba cao thủ chấp pháp của Thanh Bình Học Viện, thư kiếm họa Trảm Thiên Nhai. Nếu họa đã xuất hiện thì thư kiếm đương nhiên đã đến Ẩm Kiếm Phong. Đồn rằng ba người thư kiếm họa đã sớm đến ngoài sơn môn Vấn Kiếm T O Nơ Gơ Vương Y truy sát Đinh Hảo báo thù cho nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi. Hôm Nơ A Y Cơ O hội của ba người thư kiếm, họ đã đến chắc hợp tác với Sán Sơ Sơ Quy Quy Y E Quy Quy B Vương A Nơ Kiếm Tông. Nếu không thì bọn họ không thể nào âm thầm đến gần A Sơ Quy Quy Nơ K Y E Mơ Phong được. Lại một thanh âm xuất hiện. Quả nhiên là hậu bối dám can đảm khiêu khích Mục Thiên Dưỡng, hơi tê hơn U Vương Y Quy Quy đây. Mức độ thiên kiếp dữ dội sắp bằng một nửa năm Mục Thiên Dưỡng 11 tuổi độ kiếp. Đó là một người toàn thân phủ xương đen, giọng trong trẻo chắc là người trẻ tuổi. Khói đen đốt cháy như hắc viêm, không khí kêu xèo xèo như thịt nướng chín, không gian ánh sáng bốn phía hơi vặn vẹo. Đây là một cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh. Một thanh âm nữa cất lên. Đáng tiếc thiên tài như vậy đã định sẽ rơi xuống. Thanh niên ôn nhuận như ngọc bước ra bình chướng hư không, xuất hiện bên cạnh họ. Toàn thân thanh niên đeo hai mươi mấy mỹ ngọc đủ màu hơn y, e, mơ, tê, hơn a, cây quạt ngọc nằm trong tay, và áo bay lên tuấn tú như sồng, chính là Ngọc Công Tử, một trong Vấn Kiếm Tứ Công Tử. Vương Tuyệt Phong xấu xa hít thở sâu một hơi, siết chặt trường kiếm. Vương Tuyệt Phong xấu xa lạnh lùng cười. Si mị võng lượng, còn có tên nào cùng nhau ra đi. Vương Tuyệt Phong xấu xa không trách mắng Ngọc Công Tử, bởi vì khi Ngọc Công Tử xuất hiện đã nói lên đầy đủ vấn đề, có nói gì thêm chỉ hao nước miếng. Giết một mình Đinh Hảo cần gì kêu nhiều người. Họ có sự kiêu ngạo của đệ nhất bá chủ tông môn Thanh Bình Học Vương Y E Quy Quy Nơ T U Y E T Châu. Không muốn kéo dài thời gian. Tay họa lóe ánh sáng, một cơn a i bơ u t vẽ to lớn thân ngọc đầu đen xuất hiện trong tay gã. Họa vung tay, tư không làm giấy, dòng chảy thác nước đổ ập hướng Đinh Hảo. Vương Tuyệt Phong xấu xa định ngăn cản nhưng bóng người chợt lóe, Ngọc Công Tử chặn đường đi của gã. Vẫn kiếm Tứ Công Tử ngang bằng nhau. Ẩm Công Tử mất tích mấy chục năm, Kiếm Công Tử quan phi độ tử cam đọa lạc, hiện giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Ngươi là Độc Công Tử, điệu thấp nhất trong Vấn Kiếm Tứ Công Tử. Lơ A I Dơ Dơ Quy Quy U V Quy Quy O, nhiều trưởng bối xem trọng. Ta sớm muốn so tài với ngươi, tiếc rằng ngươi có danh phận sư thúc, hôm nay vừa lúc kết thúc. Ngọc Công Tử mỉm cười, người thiêu đốt chiến ý. Vẫn kiếm Tứ Công Tử là bốn thiên tài tỏa sáng nhất thế hệ bọn họ, có sở trường riêng, thực lực mạnh mẽ những người cùng thế hệ khác không theo kịp. Tiếc rằng chuyện đời khó đoán trước, quý tích trưởng thành của Vẫn kiếm Tứ Công Tử khác nhau. Chỉ có Ngọc Công T U V Q Q S Q Q T A I hoa ngút trời, nơ hơn I E Q Q T T I nơ hơn với quyền thế. Luôn muốn đấu cao thấp cùng ba công tử kia. Sơ sơ quy quy a nơ gơ tê y e. Ngọc Công Tử không thể như ý muốn. Gã cảm thấy hôm nay là cơ hơ o

Nếu đã tới thì thản nhiên đi, Đinh Hảo chưa chiêu đãi sao các vị vội vàng muốn đi rồi. Giọng Đinh Hảo vang lên trong tia chớp đầy trời. Nguyên ẩn kiếm phong chấn động, từng đợt kiếm quang bắn lên cao. Mơ y nơ hơ vơ a nơ chữ hán hình vuông kỳ dị phát ra lực lượng hùng vĩ chớp lóe bốn phía trong tia chớp. Thương không tiêu động, thương hải thập nguyệt lôi, long xà bất tê, hơ a đơ hơ cơ hơ a quy quy bê thiên địa hoa giành lại, lại niêm không sơn quá, thâm bàn tê u y e quy quy tê bơ y cơ hơ lai, không cần đố, phích lịch sở vương đài. Nhàn nhân ỷ chủ tiếu thiên lôi, lại hướng thâm sơn phách quái tùng tất nhược hữu tô thiên hạ ý thế nào kinh khởi võ hầu long. Lôi xa động đại điện hỏa minh cấp vũ toại làm bồn áng khuyên cơ u, v, quy, quy, o, nơ, cơ, nơ, o, sơ, quy, quy, ra bắn mã lăn đảo, ốt ngõ đại trấn côn dương thành. Minh triều lôi chỉ tầm u mộng, thượng thính phi điện tiên bộc thanh. Lôi xa giá vũ long tan khởi, điện hành bán không như cuồng thị. Nguyên tanh nồng 50 niên thượng đế chấn nổ sơ nhất tẩy. Hoàng đầu nơ u, v, quy, quy, cơ, hơ, a, nơ, sỉ hồn phách diện phược quân môn tranh thỉnh tử. Dĩ văn tam tê y, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, y, quy, quy, nơ, hơ, thiên sơn, không khác nào tích giáp tề hùng nhĩ. Tiệp thư trì kỵ tấu hành cung cận thần thượng thọ thiên nhan hỷ. Hợp môn minh nhật thôi hạ ban tập hợp thiên quan ma kiếm lý. Trường An phụ lão thỉnh di tất, nguyện kiến long lâm vị thủy. Tòng kim thân thị thái bình nhân, giám sơ, sơ quy, quy, a, nơ, tây thiên lý. Từng chữ hán to lớn bỗng hiện ra. Các chữ hán tỏa ánh sáng vàng bạc xính liền nhau như xiềng xích, như thần long uốn lượn nhấp nháy bềnh bồng trong tia chớp. Mỗi câu đều là danh ngôn viết về lôi điện của các thi nhân thi sĩ cổ đại trong địa cầu kiếp trước của Đinh Hảo. Nghĩa cực kỳ cô đọng, ẩm cơ, hơ, u, v, quy, quy, a, t, hơ, a, mơ, ý, thầm dung hợp phát ra hơi thở kỳ lạ. Câu thơ hoàn chỉnh sầu nơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, u, o, y, phù hợp phép các lôi điện kết hợp lực lượng tia chớp. Lấy ẩm ca, y, e, mơ, b, hơ, o, nơ, cơ, làm trung tâm, một minh văn trận pháp lôi điện khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Vô số tia điện xoay tròn xuất hiện, từng tầng tia cướp như sóng xô bơ, o, quy, quy, quy, u, e, t, bốn phương tám hướng cuối cùng hợp thành tù giam ánh sáng khổng lồ, phong tỏa không gian ngàn dặm. Đinh Hảo dần xuất hiện trong lôi điện như ẩn như hiện. Tia chớp thể lỏng lượn lờ giữa các sợi tóc đen, tia điện quanh quy, u, a, dơ, quy, quy, nơ, nơ, gơ, o, a, y, người Đinh Hảo. Đinh Hảo như thần ma tái thế, cực âm ngục bơ, a, nơ, gơ, hơ, u, y, e, nơ, khí ngưng kết thành áo giáp huyền khí, tỏa hình cổ kính, mặt ngoài lấp lóe minh văn chữ hán phun nuốt lực lượng tia chớp. Khắp người sơ, sơ quy, quy, y, nơ, hơ, hơ, a, o, chỉ lộ khuôn mặt, phần thân thể khác giấu trong áo giáp bạc. Họ bản năng thấy nguy hiểm. Ngươi đã sớm vào tiên thiên võ tôn cảnh. Chân Đinh Hảo không có huyền khí bay nhưng nhờ tia chớp nâng đứng gơ, y, u, b, quy, quy, a, ca, hơ, o, nơ, gơ chung chỉ có giải thích duy nhất là hắn đã sớm thành tựu t, y, e, nơ, t, hơ, y, e, nơ, võ tôn cảnh. Nhưng lôi kiếp vô cùng tận bây giờ là sao? Chẳng lẽ chúng nó không xuất hiện vì Đinh Hảo? Không thể nào! Hai cột huyền khí như rồng rõ ràng là Đinh Hảo đang dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, k, y, e, b. Nếu tia chớp không hướng về hắn thì là ai? Đinh Hảo làm sao có thể không dẫn phát lôi kiếp mà lặng lẽ thành tựu tiên thiên võ tông cảnh? Hàn loạt bí ẩn sinh ra khiến các cường giả mù mờ. Đinh Hảo không đáp lời họ, hai tay bắt ấm. Trong phút chốc minh văn chữ hán càng nóng cháy hơn, phun nuốt lực lượng lôi điện. tia chớp trong minh văn trận pháp, tia chớp khổng lồ biến cuồng bạo chấn động không gian, phát ra dao động kỳ dị. Chớp mắt van gai tiếng kêu rên, bóng người hiện ra. Thư kiếm luôn núp trong chỗ T-O-I-K-H-O-N-G-thể ẩn dấu nữa, bị buộc lộ mặt. Giết! Phản ứng đầu tiên của cao thủ hắc viêm bí ẩn là quát to một tiếng, hóa thành luồng khói nhanh như chớp lao hướng Đinh Hạo. Rõ ràng là bọn họ bị tính kế, rơi vào một cái cục. Tuy không biết là cuộc gì nhưng cao thủ hắc viêm bí ẩn hiểu rõ một điều, nếu cứ tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện. Ý đồ của cao thủ hắc viêm bí ẩn rất rõ ràng, bắt nơ gơ u v q q o q q i t sơ u v q q o tiên bắn ngựa, bắt sặc trước tiên bắt vua. Giết Đinh Hạo rồi mơ o i sơ sơ q q a tan minh văn trận pháp lôi điện là cách duy nhất. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 368. Đinh Hạo cười lạnh, nhẹ vung tay lên. Huyền binh thần binh hiện ra bên cạnh Đinh Hạo, hóa thành luồng sáng vọt ra ngoài. Khói đen khựng lại, tiết tấu và tốc độ quý tích không thay đổi. Bơ o spi quy nơ gơ tê hơ u a nơ di nhảy lên tránh đi tầng tầng lưới kiếm nghiền. Giây lát sau dơ dơ quy quy a spi quy dơ dơ quy quy e nơ gần Đinh Hạo. Dường như Đinh Hạo sớm dự đoán được, không hề hoảng loạn, hai tay cơ hơ o b hơ u v quy quy không, một cây trảm kiếm to lớn lạnh lẽo nằm trong tay hắn. Thân kiếm lấp lóe minh văn chữ Hán, hạt lý tinh động chém xuống. Đinh Hạo s o nơ gơ lơ e nơ chém khói đen thành hai nửa. Tiếng cười như cú kêu phát ra sau lưng Đinh Hạo. Đinh Hạo quay người lại quét ngang, kiếm quang rực rỡ lại chặt eo khói đen. Nhưng khói đen bị chém thành bốn khúc không bị thương, nhẹ nhàng lơ a cơ đơ gơ u v quy quy o quy quy y trên không trung hóa thành bốn bóng đen kích cỡ, hơi thở sống im ho khủng bố hơn trước. Bóng đen cùng với sát khí như thực chất bao quanh Đinh Hạo. Rõ ràng là huyền binh thần khí minh văn của Đinh Hạo không thể tạo uy hiếp gì cho cao thủ hắc viêm bí ẩn. Mỗi lần khói đen bị chém nát thì lại biến thành cao thủ hắc viêm bí a sơ quy quy nơ ca hơn a cơ công kích, mặc cho Đinh Hạo vung kiếm cỡ nào. Ngày càng nhiều cơ a o t hơn u hắc viêm bí ẩn trên bầu trời như là thuật phân thân. Ba người thư kiếm, họ đang cẩn thận quan sát nhà tù ánh sáng lôi điện minh văn chữ Hán. Tuy kiếm, họ không phải minh văn sư nhưng đến từ Thanh Bình học viện có ánh mắt rất cao, nhìn ra được nhà tù ánh sáng là một loại minh vương A, nơ, T, sơ, A, nơ, pháp câu thông lôi điện trong thiên địa. Muốn xông ra thì phải B, hơ, A, hơ, O, sơ, quy, quy, nơ, gơ, minh văn này. Nhưng minh văn vun vức quá hiếm thấy, không bê, hơn a, y, lơ, o, a, quy, quy, y, minh văn nào ba người thư kiếm, họ từng thấy. Trong ba người chỉ có thư là đọc nhiều sách vở, lúc sảnh thích nơ, gơ, hơn y, e, nơ, cơ, u, v, quy, quy, u, đạo minh văn. Thư trừ có tu vi huyền khí cường đại ra còn là mơ, y, nơ, hơ, vơ, a, nơ, sư tứ sai. Xem như nhân vật nặng ký tại Tuyết Châu. Tuy nhiên T, H, U, V, Q, Q, N, H, I, N trăm đú minh văn chữ Hán vun vức trong tia chớp đầy trời. B, I, E, S, Q, Q, U, T, I, N, H của gã đầy nghi hoặc, rung động. Thư chưa từng thấy kiểu minh vương A, N, N, H, U, V, Q, Q vậy. Kiếm chú ý đến phản ứng của thư, tim rớt cái bịch. Kiếm biết thư không thể phá trận, gã rút kiếm ra đánh ra luồng kiếm quang. Luồng kiếm quang cường đại đủ để khai sơn phá thạch đánh vào vách T U V Q Q O Q Q

kiếm phệ thiên hạ, nhất hỏa lãm thần châu. Ba người thư kiếm, hỏa bùng nổ sát chiêu cường đại nhất. Minh văn vơ o ơ u nơ gơ tân kiếm quang xuyên qua trời trăng cuộn tranh ẩm chứa thiên sơ sơ quy quy y a vơ a vật trời sao hư không. Huyền khí dao động cường đại mà khủng bố như mây kéo dài bốn phương tám hướng đẩy lùi tia chớp